Mệnh Vượng Phu, chương 77, góc truyện audio.com. Những người trong tứ thường quán, có thể lưu lại thật sự không nhiều lắm. Đa số đều phải ra ngoài làm quan địa phương. Mọi người ai cũng muốn lưu lại. Tặng lễ cho người khác cũng là vì có thể lưu lại. Như vậy con đường làm quan càng thuận lợi. Vốn dĩ vài vị quan trong Hàn Lâm Viện có ý định nhận hối lộ vài người. Vệ Thành bọn họ giống như người qua đường, những người giống Vệ Thành không xuất thân không bối cảnh, chỉ có bản lĩnh đều khó lưu lại, không nghĩ tới chính là Càn Nguyên Đế sẽ chặn ngang một chân. Hắn đề bút khoanh vài cái tên, danh ngạch vốn là không đủ phân càng không đủ phân, mấy vị quan trong lòng gấp gáp như kiến bò, có người thu vào lễ trọng lại làm không được, thử nghĩ. Có thể đường đường chính chính đưa lễ trọng cho ngươi hơn xuất thân bình thường sao? Nếu là bắt đầu liền uyển chuyển cự tuyệt, người ta có lẽ chỉ biết mắng một câu, xoay người kiếm phương pháp khác, người lễ cũng thu, kéo lâu như vậy, mắt thấy đều sắp khảo hạch hiện tại nói sự tình không thành. Dù trả lễ lại cho người ta, cũng giống nhau là đắc tội với người khác, có người đi nếm thử qua. Bên kia cũng là nhà danh môn phú hộ, nói dù có phát sinh biến cố gì, danh ngạch ít ỏi, dù chỉ lấy một người, cũng phải là người nhà của họ. Lời nói không cường ngạnh như vậy, ý tứ chính là như vậy. Lưu lại Hàn Lâm Viện là đi lối tắt, bị cử đi ra ngoài làm quan tương đương đi đường vòng. Những người này xuất thân tốt dòng dõi cao không thiếu tiền. Ai nguyện ý ra ngoài làm quan huyện, bởi vậy. Sự tình liền khó giải quyết, Hàn Lâm Viện bên trong tranh đấu kịch liệt, đánh vỡ đầu đều phải đoạt hai cái danh ngạch còn lại. Đồng nghiệp bình thường quan hệ không tồi bây giờ không thể gặp mặt. Liền có người nói, bằng không một người nào đó can gián Hoàng thượng đi, bẩm tấu cho Hoàng thượng biết ba người ngài chọn cũng không phải tốt nhất. Để bọn họ cướp đi danh ngạch, đối với những người khác quá không công bằng. Thỉnh Hoàng thượng xem xét lại, đưa ra cách nói này chính họ trong lòng cũng nghĩ tới khả năng đưa tới hai loại kết quả. Một là Hoàng thượng nghe lọt, đồng ý căn cứ thành tích khảo hạch mà chọn người. Hai là Hoàng thượng làm theo ý mình, ai đến ngự tiền can gián chỉ sợ là muốn ăn mắng. Dù sao cũng phải thử một lần, ta cũng muốn biết Hoàng thượng dựa vào cái gì mà chọn ba người này. Vậy ai đi, cùng đi à? Không phải ngài ấy sẽ không trách nhiều người sao? Đi cùng nhau người nhiều, lá gan bọn họ lớn hơn không ít, thật sự tiến cung đi cầu kiến Hoàng thượng, nói rất huyền chuyển khách khí, không hiểu vì cái gì lựa chọn ba người này. Thỉnh Hoàng thượng giải đáp, lại nói từ xưa đến nay đều là xem thành tích khảo hạch mà tuyển người. Trước tiên điều động nội bộ đối với những người khác không công bằng. Hàn Lâm Viện chính là chỗ thanh liêm. Loại sự tình này, thật sự khó có thể tiếp thu. Ở trong quan trường thời gian dài, trợn mắt nói dối cũng sẽ không chột dạ. Giống như lúc này, một đám nói hăng say. Càn Nguyên Đế tức đến phát cười. Hắn nhìn chằm chằm đám người trước mặt, qua một hồi lâu mới từ bên cạnh lấy ra một quyển sổ con. Giơ tay liền quăng vào đầu người đang nói. Biết đây là cái gì không? Bẩm thần không biết, vậy nhặt lên đến xem. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rốt cuộc có người khom lưng đem sổ con nhặt lên, mở ra thấy rõ ràng mặt trên viết cái gì. Mấy người trong lòng hoảng hốt, chân mềm nhũn thình thịch quỳ xuống. Càn Nguyên Đế vốn dĩ ngồi ở Long Án. Lúc này hắn đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh mấy người này. Trên cao nhìn xuống nói, các ngươi nói Hàn Lâm Viện là chỗ thanh liêm. Nói phải công chính, muốn bằng thành tích khảo hạch bọn họ mà chọn người. Đây là công chính, nói chuyện a, đây gọi là công chính sao? Chấm còn suy nghĩ có thể hay không có người ra mặt dày tới hỏi. Kết quả thật đúng là tới. Đến cả một đám, tới rất tốt, tới thật tốt, các ngươi muốn biết chấm dựa vào cái gì mà chọn ba người này. Chỉ bằng bọn họ làm người trong sạch biết muốn lưu tại Hàn Lâm Viện phải bằng bản lĩnh của mình chứ không phải xử những thủ đoạn xấu xa đó. Các ngươi muốn chấm tin tưởng ba người này không được. Những người đi cửa sau tặng lễ mới xuất sắc. Nếu đã xuất sắc, thì cần gì phải đi lễ. Càn Nguyên Đế liền đứng ở chỗ đó chờ bọn họ giải thích. Những người này đều bị dọa vỡ mật, mới đầu căn bản không ai mở miệng, qua một lát mới có người nói đó là lễ sinh nhật. Hoàng đế vừa rồi vẫn là từng câu từng chữ chậm rãi nói. Nghe biện giải như thế, hắn nổi điên lên, hỏi ngươi một Hàn Lâm học sĩ có thể diện bao lớn. Lễ sinh nhật còn nhiều hơn so với hoàng đế. Hoàng thượng bớt giận a, à, thần nhất thời hồ đồ, thần đáng chết, mấy người run cầm cập, bọn họ liên tục dập đầu không ngừng nhận sai, nói liền trả lễ, nhất định công chính, thỉnh hoàng thượng giơ cao đánh khẽ tha một lần, Càn Nguyên Đế đúng là không thể cắt chức hết những người Hàn Lâm viện. Hắn lạnh giọng cảnh cáo một phen, nói lại có lần sau tuyệt không đối không tha, phạt không được lên triều nửa tháng. Phạt một năm bổng lộc, chuyện tình mới tính trôi qua. Trước đó những người này muốn trả lễ, lại cùng muốn bọn họ đi hỏi hoàng thượng, đau lòng khi mất chức vị, lại sợ đắc tội với người, bị hoàng đế giáo huấn, ai cũng không rảnh lo nhiều như vậy. Quay đầu lại liền đem lễ đã thu trả trở về, còn nói đều là vì ngươi, ngươi hại chết ta, trong cung động tĩnh truyền ra phải có thời gian. Lúc này những người tặng lễ còn không biết ngự thư phòng đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ một phương diện đau đầu một phương diện không thể hiểu được. Qua nửa ngày, động tĩnh truyền ra, những người có thân phận nhà cao cửa rộng trong tứ thường quán liền ngây ngốc. Trên quan trường đi lễ không phải chuyện bình thường sao? Trước đó đều như thế. Tất cả đều là điều động nội bộ. Như thế nào bị tra ra? Hoàng thượng có cắm người của mình ở trong này. Hắn như thế nào có thể điều tra rõ ràng đến như vậy? Ai tặng lễ ai thu lễ tất cả đều biết. Đây không phải chuyện quan trọng nhất. Quan trọng chính là hiện tại đám người Hàn Lâm học sĩ vì cứu chàng. Đẩy lỗi của mình cho người khác. Đem những người đưa lễ nạp thái cử ra ngoài làm quan huyện. Trong đó có ít người học vấn xuất sắc. Kỳ thật đi lễ rất nặng. Đút lót nhiều. Chỉ là xuất thân từ nhà quan lại thế gia am hiểu việc này nên tiêu tiền muốn mua cái an tâm. Ai có thể nghĩ đến sẽ là như thế này. Vốn dĩ học vấn tốt, liền bởi vì tặng lễ, còn chưa có khảo liền bị đánh rớt. Không cam lòng a, sao có thể cam tâm. Cũng có người bị bức đến điên rồi nghĩ ra chiêu đen tối. Chuẩn bị động tay chân làm những người được hoàng thượng chọn không thể dự thi. Những người đó chỉ cần không thể thi liền không có cách nào trúng. Đến lúc đó cũng chỉ có thể chọn bọn họ. May mắn, nhà bọn họ còn có lý trí. Ngăn cản không cho ra tay. Còn đem người nghĩ ra ý xấu mắng cho một trận. Nói hoàng thượng cảnh cáo ngươi một lần. Ngươi không để trong lòng. Còn muốn cùng hắn đối nghịch. Ngươi cho rằng chính mình có thể làm đến thiên y vô phùng. Nếu chuyện làm dễ dàng như vậy. Người hoàng thượng chọn đều bị bệnh không thể dự thi, phía trên sẽ không tra, tra ra ai chạy trốn được, ta không phục, ta đi lễ cũng là thấy người khác đều đi, sợ bị đánh rớt, muốn cầu cái công chính, kết quả còn không có khảo liền nói ta rớt, vẫn là bởi vì thân bất chính làm người không trong sạch. Rõ ràng là bọn họ không trong sạch, ta bị buộc, người ta đều tìm quan hệ. Ta không tìm, ta đây không thiệt thòi lớn. Cả nhà đều khuyên hắn. Nói đã như vậy không có biện pháp. Nhận mệnh đi, đi ra ngoài địa phương mấy năm lại nghĩ cách triệu hồi trở về. Không cần quá mức bi quan. Dù được khuyên như vậy, bản nhân hắn vẫn là không nghĩ ra. Còn nói hoàng thượng liền bởi vì lý do buồn cười này mà xem trọng Vệ Thành bọn họ. Bọn họ thật là không muốn tặng lễ sao? Rõ ràng là một nghèo hai trắng tặng không nổi. Sự tình nháo thành như vậy. Ngươi nói chuyện này có ích lợi gì? Vô dụng, hoàng thượng đã quyết định không ai đổi được. Xem như ta cầu ngươi đừng náo loạn. Thành thật đi ra ngoài làm mấy năm. Ngươi kiên định làm việc. Trong nhà sẽ nghĩ cách đem ngươi triệu hồi trở về. Dựa vào năng lực của ta. Ta quang minh chính đại đi khảo cũng có thể lưu lại. Dựa vào cái gì muốn ta ra ngoài? Cha hắn tức giận đến nói không nên lời. Trên quan trường rất nhiều chuyện đều phải dựa vào vận khí. Vận khí kém nên xui xẻo. Mặc kệ bởi vì cái gì chính là ngươi đã đi lễ. bị bắt được cũng chỉ có thể nhận. Còn muốn nháo là muốn khảo nghiệm sự nhẫn nại của Hoàng thượng sao? Hoàng thượng lần này vốn là không thoải mái. Ngăn không được ngươi một hai phải hỏi cho ra lẽ là ngại mình sống quá lâu. Trong tình huống Vệ Thành hoàn toàn không hiểu rõ đầu đuôi. Hắn đã bị điều động nội bộ. Bị điều động nội bộ xong. Hắn ở Thứ Thường quán thu hoạch một đống địch ý. Cũng may những người đó đều kiêng kỵ Càn Nguyên đế. Sợ hoàng đế còn phái người nhìn chằm chằm Hàn Lâm viện. Cho nên ai cũng không dám ra tay cho hả giận. Cứ như vậy, đám Thứ Thường nghênh đón khảo hạch tháng 6. Kết quả khảo hạch lần này có thể nói là ngoài dự đoán của mọi người. Người có xuất thân thế gia đều bị ngoại phái ra ngoài. Lưu lại cơ hồ đều là người xuất thân bình thường kiên định cần cù. Giống như Vệ Thành, là Thứ Thường học tập 2 năm. Hắn ở Càn Nguyên năm 11 trở thành Hàn Lâm viện biên tu thất phẩm. Quan sắp xếp, sửa sang lại sách, kết thúc thời kỳ ở Thứ Thường quán học tập không? Bắt đầu vì triều đình làm việc, tuy rằng biên tu chẳng qua là quan viên nhỏ nhất của Hàn Lâm viện. Trên đầu còn có quan tu soạn, biên soạn, hầu giảng, hầu đọc, hắn cũng coi như lưu lại. Về sau không cần lo lắng khảo không tốt bị cử ra ngoài. Có thể vừa học vừa làm, tư lịch tốt biểu hiện nỗ lực hướng lên trên, chờ Vệ Thành đem tin tức tốt mang về nhà. Cha Vệ, Ngô thị bao gồm Khương Mật đều vui mừng đến phát điên. Ngô bà tử hỏi, ban đầu ngươi vẫn là thứ cát sĩ, triều đình chỉ phát gạo thóc, 2 năm cũng chưa thấy tiền bạc. Hiện tại thì sao, Hàn Lâm viện biên tu là quan thất phẩm, có bạc cũng có gạo. Nghe nói cả năm có đến gần 40-50 lượng. Có thể lãnh nhiều ít gạo ta thật không rõ lắm. Tóm lại sẽ nhiều hơn so với ban đầu. Ngô bà tử cười muốn liệt miệng. Kia thật tốt, cuộc sống nhà ta cũng coi như càng ngày càng rực rỡ. Vừa rồi Nghiên Mực được cha Vệ ôm đi xem chó săn ở một góc trong sân. Chó săn bò chỗ đó hắn đều mặc kệ. Hắn lầm bầm lầu bầu mấy phút liền đi qua. Khương Mật tự mình nuôi con mới biết được con có bao nhiêu hoạt bát. Ngươi muốn phản ứng hắn, hắn có thể hỏi ngươi nửa ngày. Ngươi nếu không phản ứng hắn, hắn ngồi xổm chỗ đó lẩm bẩm lầu bầu cũng là nửa ngày. Trong nhà mấy người lớn đều không lý giải được cái đầu nhỏ của hắn suy nghĩ cái gì. Vừa rồi nhìn cậu tử đang chơi với hắn, Khương Mật mới đem hắn lôi lại đây, lau mặt trà lưng cho hắn. Lấy nước rửa sạch tay, mới rửa sạch sẽ nam nhân liền về tới nhà. Khương Mật nghe Vệ Thành mang về nhà tin tức tốt, cũng ở trong lòng nói câu thật tốt, có thể lưu lại Hàn Lâm viện phải học thật tốt đúng không? Vì người một nhà chúng ta, tướng công thật là quá không dễ dàng. Khương Mật cùng bà thương lượng nói buổi tối thu xếp một bàn tiệc chúc mừng một phen. Ngô thị quả thực lên kế hoạch. Mẹ chồng nàng dâu hai người ở trong bếp bận việc, bà còn lặng lẽ cùng Khương Mật kề tai nói nhỏ. Nói Nghiên Mực đã 3 tuổi rồi, tuy rằng vẫn là rất quậy phá, ít nhất có thể nghe hiểu được lời nói. Bình thường cũng dễ trông. Hỏi nàng có muốn mang thai thêm đứa nữa không? Kia cũng phải nhìn duyên phận, không phải nói muốn là có thể có. Mấy năm trước ta liền nói chuyện này được các ngươi để bụng. Hai người nếu là mỗi ngày thân thiết còn không thể mang thai. Ta cũng không tin, Khương Mật liền tính đã sinh qua một đứa, vẫn là bị Ngô thị nói đến không đỡ được. Ngô thị thấy nàng buồn đầu sắt dao, thúc giục nói, tức phụ nhi ngươi nghe thấy không? Ban đầu Tam Lang vội vàng nghiên cứu học vấn, hiện tại đứng đắn làm quan cũng không cần khẩn trương như vậy. Ngươi chủ động một chút, thân thiết với hắn thêm vài lần. Nam nhân đều như vậy, dù hắn ngoài miệng nói không nghĩ, ngươi chỉ cần cởi quần áo hắn liền suy nghĩ, ngươi nhân lúc còn sớm lại sinh cái một đứa nữa, mặc kệ là nhi tử hay là nữ nhi đều được, huynh đệ tỉ muội hai người có thể có người dựa vào. Có một mình gặp chuyện gì cũng không có ai để thương lượng. Cách chương.